võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 4, Quỷ Linh cấp Aegis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng Tô Vân liếc nhau một cái, khuôn mặt quỷ kia lại biến mất rất nhanh. Tô Vân cũng không thèm để ý, hắn vừa rồi căn bản không dùng toàn lực. Thấy đối phương rời đi, Tô Vân đi về phía thang máy của trung tâm thương mại. Đúng lúc đó, nhắc nhở kim trung cháo của ngài bị ảnh hưởng bởi âm khí mà xảy ra biến dị. Tô Vân bước chân dừng lại. Kim trung cháo đột biến, trước mắt đẳng cấp mộ tính 2, cấp bậc võ công trước mắt, dung hội quán thông đột biến. Tuy rằng nhìn qua số liệu không có gì thay đổi, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được kim trung cháo rõ ràng trở nên mạnh hơn gấp đôi. Tốt lắm, lại còn có thể làm như vậy. Kim cương trưởng không biến dị nhưng kim trung cháo lại biến dị. Tô Vân phỏng đoán có thể là liên quan đến phẩm chất. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự click vào dấu cộng để thăng mộ tính. Nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 2.000 điểm linh khí để tăng cấp mộ tính. Từ cấp 2 nâng cấp lên cấp 3 lại cư nhiên cần 2.000 điểm. Mộ tính của đại lực kim cương trưởng đã lên cấp 5, nhưng cũng không có tăng giá nha. Ngẫm lại, có điều tiêu hao tăng lên, chắc chắn năng lực sẽ càng mạnh. Có, kim trung cháo, một mộ tính, đẳng cấp mộ tính LV3, cấp bậc võ công trước mắt, dung hội quán thông nhắc nhở, kim trung cháo của ngài đang tự động hấp thu quỷ khí, độ thuần phục tiếp tục tăng lên. Sảng khoái, lại còn có thể hấp thu quỷ khí. Nếu không phải nơi này quá nguy hiểm, Tô Vân đều muốn ở lại đây. Hay là diệt trừ ác quỷ trước đi. Hắn không ngần ngại bước lên thang máy. Tí tách, tí tách, tí tách, lên đến tầng 2. Xung quanh vẫn truyền đến âm thanh giọt nước nhiễu nháo. Hơn nữa mùi máu tươi còn nồng đậm hơn. Rất hiển nhiên, những con tin bị nhốt ở nơi này hẳn là đều bị những quỷ quái này đánh chết. Tô Vân trong lòng trào ra một cỗ sát khí. Đám tiểu quỷ này, thật coi mình có thể vô pháp vô thiên. Ánh mắt hắn bình tĩnh đi trong trung tâm mua sắm. Khặc khặc, ha ha ha, hì hì, xung quanh có mấy bóng đen bay tới bay lui. Giả thần giả quỷ, Tô Vân hừ lạnh một tiếng. Kim quang bao trùm trên tay mạnh mẽ đánh ra ngoài. A hát, một tiếng kêu thảm thiết sắc bén truyền đến. Trưởng gia, quỷ chết. Yếu, quá yếu. Tô Vân thừa thắng xông lên, chém giết tất cả quỷ quái du đãng kia. Tổng cộng 7 con, nhưng, ánh mắt vừa nhìn thẳng về phía trước bên trái cách đó không xa, có khuôn mặt quái dị kia mở ra cái miệng to đầy máu đánh tới. Cút, cánh tay Tô Vân vun một cái, cứng rắn ném bay nó ra ngoài. Phanh. Khuôn mặt quái dị này chỉ có đầu, sau khi bị đánh trọng thương bay ra ngoài, cả khuôn mặt lập tức giống như hòa tan thành nước, máu thịt nhễu nhão rơi xuống đất. Cho dù Tô Vân ý chí kiên định, nhưng nhìn thấy loại tình huống này cũng muốn nôn. Vẻ, hắn đuổi theo về phía trước, một chưởng tát chết mặt quỷ, đinh. Nhận được 1.000 điểm linh khí. A, à, vừa rồi giết những tiểu quỷ kia chỉ nhận được 500 điểm linh khí thế mà đại gia hỏa này cư nhiên có 1.000. Trong lòng Tô Vân vui vẻ. Tốt nhất là tranh thủ kiếm nhiều thêm nữa. Hắn ngược lại nhìn về phía tầng cao nhất của trung tâm thương mại, cũng chính là tầng thứ 3, sau khi tìm được thang máy lập tức xông lên. Sau khi chém giết vài tiểu quỷ thì có một đạo giọng nói khàn khàn truyền đến. Tiểu tử, phía trước, có một lão già xuất hiện. Không, là một con quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá con quỷ này hiển nhiên không giống với những con quỷ bình thường khác, hắn vẫn duy trì hình dáng người hoàn chỉnh như trước. Lúc này đang dùng ánh mắt âm lãnh ngắc độc nhìn chằm chằm Tô Vân. Ngươi lại có thể nói chuyện ư? Tô Vân có chút kinh ngạc. Hừ, ngạc nhiên à? Đối phương hừ lạnh một tiếng, nhưng tựa hồ đang kiêng kỵ thực lực của Tô Vân, vì thế nói. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi cứ như vậy rời đi, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm giết thủ hạ của ta, thế nào? Không được tốt lắm, khóe miệng Tô Vân nhếch lên. Ta muốn giết ngươi, người trẻ tuổi không biết cái gọi là thức thời. Cho dù thực lực của ngươi mạnh, nhưng ta chính là quỷ linh cấp E, ngươi có thể giết ta. Ồ, cấp E, Tô Vân tâm niệm vừa động, hắn vẫn là lần đầu tiên biết đến quỷ quái còn có phân chia thực lực. Wow, ABCDE, ngươi xếp đến hạng chót, cũng không biết xấu hổ mà dám nói như thế. Lão già hộc máu, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Quỷ quái bình thường, ngay cả cấp E cũng không tính là, cũng căn bản không tính là quỷ linh. Cấp E, mặc dù là thấp nhất trong quỷ linh. Nhưng so với người bình thường cường đại hơn không biết bao nhiêu. Đồng dạng là nhân loại siêu phàm cấp E đều không có biện pháp bắt hắn. Quỷ linh này đánh giá Tô Vân hẳn cũng là cấp E, nhiều nhất là đứng đầu cấp E, thực lực tiếp cận cấp D, nhưng cho dù như vậy, muốn giết hắn cũng không có khả năng. Nếu thật muốn chém giết, ai sống ai chết còn không nhất định. Không biết tốt xấu, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của quỷ linh. Dứt lời, thân thể lão già nhoáng lên một cái, hóa thành một làn khói đen đánh về phía Tô Vân. Tốc độ khói đen cực nhanh, Tô Vân chỉ là một tên mới tiếp cận võ học, không kịp đề phòng bị một chiêu, nhưng mà... Mẹ kiếp, cơ thể này làm bằng gì? Làm sao cứng như vậy? Tô Vân nhếch miệng cười. Ngươi chỉ có chút năng lực này thôi sao? Ngươi, bây giờ đến lượt ta. Kim quang lóe lên, lão giả trong lòng cả kinh, đạo công kích này cực kỳ cường đại, bên trong lại mang theo một cỗ khí tức chí dương chí cương, áp bách đến mức hắn không thể thở nổi. Đây là sức mạnh của Phật môn, trời sinh khắc chế quỷ vật, hắn muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Ách a a, phốc, lão giả bị đánh ngã xuống mặt đất, nhưng vẫn chưa chết, mà giãy giụa muốn chạy trốn. Chết đi, Tô Vân không cho đối phương cơ hội chạy trốn chút nào. Bành, thân thể lão già nổ tung, hóa thành một đạo khí tức hùng hậu tràn vào trong thân thể Tô Vân, địch. Nhận được 3.000 điểm linh khí, chật, cũng mới 3.000 mà thôi, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu. Tô Vân lắc đầu, bộ dáng được tiện nghi còn khoe khoang. Sau đó, hắn tiếp tục đi dạo một vòng ở tầng 3, sau khi xác nhận nơi đây không còn quỷ linh nào thì lúc này mới tiếc nuối rời đi. Ngay khi Tô Vân vừa rời đi không lâu, có mấy đạo thân ảnh vọt vào trong trung tâm thương mại. Mấy người này, rõ ràng là người của cục quản lý linh dị. Mà nữ tử cầm đầu, chính là người lúc trước cự tuyệt Tô Vân. Lúc này ánh mắt nàng đảo qua, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Kỳ quái, sao lại không cảm giác được bất kỳ khí tức quỷ linh nào? Nhanh chóng điều tra xung quanh. 5 phút sau, nhóm người tụ tập lại. Đội trưởng, xem ra đã có siêu phàm giả tới nơi này rồi. Có thể tiêu diệt quỷ linh nơi này, thực lực ít nhất là siêu phàm giả cấp D. Nhưng các siêu phàm giả từ cấp D trở lên đều đã ghi tên trong hồ sơ. Nữ tử lúc này hạ lệnh, lập tức tiến hành loại bỏ, nhất định phải tìm ra người thần bí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, rõ, ở phía bên kia, Tô Vân, người được coi là người thần bí đã trở về phòng. Hắn nhìn chằm chằm cả đống sách võ học để trên kệ sách, nội tâm một mảnh nóng bỏng, cách chương.